Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, chiến đấu kịch liệt. Mà Bát Vĩ cũng trợn tròn mắt, Nibi Vĩ Thú Ngọc, làm sao như vậy vô lực a? Bị người ta tùy ý lấy ra làm cầu chơi, bây giờ còn ném cho chính mình, đó là hảo ngoạn đích sao? Đây chính là một cái hội nổ tung lựu đạn a. Hơn nữa chính mình ngưng tụ Vĩ Thú Ngọc, vốn là địch nhân công kích, hiện tại khen ngược trực tiếp cùng mình nhân chiêu số, đụng vào nhau, theo Sajesu lực lượng, Nibi Nekomata Vĩ Thú Ngọc tốc độ rất nhanh, mà Bát Vĩ Vĩ Thú Ngọc cũng không chậm a. Hai người tựa như hai nhóm ở trên quỹ đạo nhanh chóng chạy xe lửa. Bây giờ đang ở trong nháy mắt, hai người chạm vào nhau, hai khỏa to lớn Vĩ Thú Ngọc, trực tiếp ở nơi này chiến trường đụng độ trên không, dường như giống như là một cái trứng gà giống nhau. Vĩ Thú Ngọc vòng ngoài tầng kia nhưng cũng là rất cứng rắn. Chí ít ở Sajesu trong ánh mắt, liền thấy hai cái Vĩ Thú Ngọc, trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ phía sau không có gì gà bay đánh đàn. Phía sau lòng đỏ trứng chảy đầy đất, mà là thả ra một tiếng to lớn va chạm thanh âm. Giống như là hai cái sắt thép cứng rắn va chạm đến cùng nhau phát ra thanh âm. Thậm chí Sajesu còn thấy cái kia chạm vào nhau chỗ còn cọ sát ra Hibana. Bất quá Bát Vĩ rốt cuộc là Bát Vĩ, coi như là Nibi xuất ra của cải hình thành Vĩ Thú Ngọc, nhưng là không phải Bát Vĩ đối thủ. Hai cái Vĩ Thú Ngọc tại chiến trường đụng độ trên không, Bát Vĩ viên kia Vĩ Thú Ngọc từ từ đứng ở phía cái kia muốn sắt thép một dạng sắc ngoài, từ vì Vĩ Thú Ngọc dẫn đầu xuất hiện vết rách, sau đó liền thấy cái này vết rách từ từ trở nên nhiều, cuối cùng toàn bộ Vĩ Thú Ngọc giống như là bị phá vỡ giống nhau. Thế nhưng Bát Vĩ Vĩ Thú Ngọc hiện tại cũng chỉ có thể tính được là vô cùng suy yếu. Nibi Vĩ Thú Ngọc ở nứt ra thời điểm, trực tiếp phát sinh bạo tạc, mà lúc đầu cũng tiêu hao không sai biệt lắm Bát Vĩ Vĩ Thú Ngọc cũng tại lần này trong lúc nổ tung, trực tiếp bị dẫn bạo liễu. Trên không trung, trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn thiểm quang, theo sát mà đến chính là tiếng nổ mạnh to lớn. Chỉ là thanh âm này là có thể đánh chết người, càng có thể huống hồ chờ đấy tia sáng chói mắt đi qua sau đó. Trong nháy mắt liền từ bạo tạc ra nơi nào truyền đến phô thiên cái địa cuồng phong. Cái này cuồng phong lại có chút còn kẹp theo bạo tạc phía sau sinh ra hỏa diễm hướng về bốn phía cuốn tới, trên chiến trường mọi người cũng không nhịn được lấy tay che ở hai mắt. Có thậm chí trực tiếp đào hố nhảy vào chính là vì không bị cái này gió to đem chính mình cho thổi đi. Trên mặt đất cục đá cái này phút chốc dĩ nhiên trở thành đòi mạng vũ khí. Cũng may Konoha ninja đều ở đây Sajesu phía sau. Có Sajesu Suzenu ngăn cản những cục đá này thì không có hàng lâm ở Konoha ninja trên người. Bên kia không có chạy tới Konoha ninja. Ở Sunet dưới sự hướng dẫn, còn không có xuyên qua trong lúc này khoảng cách rừng rậm. Tuy là cái này gió to cường đại sắp có chút cây cối nhổ tận gốc, thế nhưng cũng coi như có thể đưa đến tất cả ngăn trở tác dụng. Bất qua gió này tới mạnh mẽ, thế nhưng đi cũng nhanh. Sajesu ở Suzenu dưới sự bảo vệ, hai mắt nhìn thẳng trước mắt hai nơi, một cái Bát Vĩ một cái Nibi. Hai người đối với dạng này cuồng phong không lọt vào mắt rơi. Như vậy gió chỉ có thể cho bọn họ tha tha ngứa. Cho nên ở nơi này gió to bên trong, Nibi cùng Bát Vĩ tụ ở một cái bắt đầu, đứng ở Sajesu đối diện. Tầm mắt của bọn họ cũng không có ly khai Sajesu, mà Sajesu cũng quan sát được loại tình huống này, nhưng là vẫn phân ra một ít tâm thần quan sát đến Sunet tình huống bên kia. Bị cuồng phong mang theo cục đá, bị Sunet sử dụng mộc độn chặn lại, mà Vân Nhẫn bên này tuy là đệ tứ Raikik chặn đại bộ phận, thế nhưng có chút Vân Nhẫn bao nhiêu bị một ít thương tổn. Thấy như vậy một màn phía sau, Zazesu mới thả hạ lo lắng trong lòng, mà sau sẽ sau lưng Kurenai kéo ra ngoài, trực tiếp kéo nói rằng, Hồng tỷ tỷ, chờ ta một chút đem ngươi đuổi về tới trên mặt đất. Zunetsu mụ hiện tại đã hướng bên này chạy tới, chờ chờ ngươi cùng cô mụ hiệp cùng một chỗ, để tới trước hết thảy ninja bên trong. Thực lực thấp người tất cả đều phân phát trở về căn cứ đi. Chỉ để lại một ít thực lực cường đại ninja, hạ nhẫn, trung nhẫn, còn có đặc biệt thượng nhẫn. Tất cả đều gọi bọn họ trở về. Chiến đấu kế tiếp cũng không phải bình thường người có thể tham dự tiến vào. Đem lời nói xong, liền là Kurenai mỉm cười trên mép nhẹ nhàng hôn một cái. Mà Kurenai có chút bụi bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu cười. Nói rằng, ta biết rồi bất quá ngươi cũng muốn tiểu tâm a. Zazesu gật đầu, nhất thời buông ra Kurenai. Màu máu đỏ chakra, bao quanh Kurenai, mang theo Kurenai chậm chậm đích hướng phía dưới di động. Rất nhanh Zazesu cúi đầu liền thấy được Kurenai, đã an toàn hạ xuống mặt đất. An Zazesu, cái này khiến thu hồi xem mặt ở trên ôn nhu, mà là vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía trước hai vĩ thú. Bát vĩ cùng Nibi, một lam một hồng, cũng là rất có ý tứ. Bất quá lúc này song phương cũng không hề động thủ, bởi vì giờ khắc này Nibi cùng bát vĩ trong lúc đó. Còn có Yoshiki Jin cùng Killer Bee trong lúc đó đang trao đổi. Mà Zazesu cái này phút chốc cũng không có động thủ, mà là tại tích góp trong cơ thể chakra chuẩn bị đại chiến một trận. Mà đổi thành một bên lúc này Zunetsu cùng Kurenai đã hiệp với nhau. Mà Kurenai cũng sắp Zazesu lời nói, còn nguyên kể ra cho Zunetsu. Zunetsu không còn kịp suy tư nữa, mà là trực tiếp tin tưởng Zazesu lời nói. Để trên tay người lập tức dựa theo Zazesu mệnh lệnh hành xử. Bởi vì giờ khắc này thời gian gấp vô cùng cấp bách. Nếu không phải là Zunetsu kinh nghiệm nhiều năm tự nói với mình gặp nguy hiểm. Liền trực tiếp ở Zazesu ly khai cái kia cùng đệ tứ Raikik trong lúc đó chiến đấu nơi sân phía sau. Liền trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ thừa dịp Vân Nhẫn bên kia quấy dày thời điểm ly khai chiến trường. Kia. Hướng về Zazesu bên này chiến trường rời đi. Bây giờ Konoha ninja tuyệt đối phải tổn thất nặng nề. Bởi vì cái kia Raikik bị Zazesu ám toán đến chỗ giết người của chính mình. Hiện tại sau khi tỉnh lại. Bởi vì chuyện này quả thực nổi điên. Lúc đầu nói đến đánh nhau cũng không cần mặc đệ tứ Raikik. Lúc này bởi vì thân thủ giết chết người của chính mình. Nhất là đem chính mình hộ tống vệ đội, mấy cái thân như huynh đệ thủ hạ giết chết một cái. Hận ý hổ thẹn tự trách, tất cả đều giấu ở tâm lý, quả là nhanh muốn nổ tung giống nhau. Trực tiếp mất đi lý trí, nổi điên thức hướng về Konoha bên này nhân giết tới. Bất luận là người nào chỉ cần là Konoha đúng là một chữ, giết hơn nữa còn là tàn nhẫn sát hại. Nếu không phải là Zunetsu rời đi nhanh, chỉ bằng mượn cái này đệ tứ Raikik tốc độ, Zunetsu thật đúng là ngăn cản không được đệ tứ Raikik đánh chết Konoha ninja. Cho nên bây giờ Zunetsu căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ. Trực tiếp dựa theo Zazesu mệnh lệnh tiến hành, bởi vì, này thời điểm đệ tứ Raikik vẫn còn ở phía sau đuổi theo đâu. Nhà kia nhà quả thực không muốn sống nữa. Cả người tản ra lôi điện tăng thêm tốc độ hướng về bên này chạy tới. Không thèm để ý chút nào chakra tiêu hao. Theo Zazesu ra lệnh nhắn nhủ, Konoha ninja chỉ cần là thực lực hơi thấp đều nhanh tốc độ hướng về Konoha chủ đóng căn cứ lui lại. Coi như cho là mình thực lực không tệ ninja. Đã ở Zazesu cái kia không phải thượng nhẫn lập tức rút lui ra mệnh lệnh nhanh chóng hướng về căn. Cứ lui lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.